Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 962, tuân lệnh. Canh 1, lúc này một đạo tử kiếm thật nhanh vô luân, cùng chân chính Lôi Đình không khác, trong nháy mắt rơi xuống Lãnh Phi thân ở trên, không cho hắn phản ứng thời gian, Lãnh Phi không tránh không né, bàn tay phải duỗi ra. Nghênh ở trên đòn đánh này, vang trầm âm thanh, Lãnh Phi đứng yên, không chút nào không khác thường. Đạo kia tử kiếm bắn vào Lãnh Phi lòng bàn tay, Hoàng Kính Vũ khóe miệng mang theo cười gằn. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, như vậy, không thể. Hoàng Kính Vũ mặt ở trên nụ cười cứng đờ. Lãnh Phi nói, lúc này chính là các ngươi tử lôi môn đòn sát thủ. Không thể, Hoàng Kính Vũ trầm giọng quát lên, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Lãnh Phi, cảm thấy Lãnh Phi ở cứng rắn chống đỡ, mã ở trên liền muốn không chịu nổi. Tử lôi kiếm chính là thiên cho tới vừa vặn đến liệt chí dương kỳ kiếm. Uy lực kinh người, có thể trực tiếp đem người biến thành thịt khô, đòn đánh này thậm chí so với thiên lôi càng mạnh hơn. Dẫn thiên lôi sau đó. Lại dựa vào chính mình lôi khí, người trời kết hợp lại, trong ngoài giao kích, uy lực kinh người, so với Trích Trần chỉ uy lực, tử lôi kiếm kém chỉ là không thể diệt hồn phách mà thôi. Đơn thuần sát thương tới nói, hoàn toàn không kém Trích Trần chỉ tuyệt không có tử lôi kiếm nhanh như vậy. Như thế không thể tránh khỏi, một đòn tất giết, Lãnh Phi cười cợt. Thiên lôi mà thôi, không cái gì lạ kỳ. Hoàng môn chủ, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Không giao ra hai ngọn hộ hồn đăng. Thà rằng các ngươi tử lôi môn tuyệt diệt. Khẩu khí thật là lớn. Hoàng Kính Vũ cười gằn. Hắn lần thứ hai khoát tay. Ầm ầm, bầu trời lần thứ hai hàng hạ một tia chớp. Phảng phất một cái rắn bạc bay vào mộc bài. Lãnh Phi phảng phất ngây người. Không nhúc nhích nhìn hắn động tác, tùy ý hắn dẫn hạ thiên lôi, trong đầu lôi ấn dục giả dục dịch, kịch liệt lập loè tử mang, hiển nhiên là khối này mộc bài đối với nó rất trọng yếu. Thiên lôi rơi xuống mộc bài ở trên, hóa thành tử kiếm bắn về phía Lãnh Phi, tấn như lôi điện, trong nháy mắt tới gần, Lãnh Phi nhẹ nhàng nâng trường nghênh ở trên. Lòng bàn tay bị tử kiếm đâm trúng, tử kiếm đâm vào hắn trong bàn tay trái, phát sinh một tiếng vang trầm thấp sau, tiến vào thân thể hắn biến mất không còn tăm hơi. Hoàng Kính Vũ sắc mặt khó coi, dựa theo đạo lý, lúc này một kiếm sẽ cùng hắn tâm thần liên kết, thông qua thiên lôi khiến mà chỉ huy bởi vì tâm, cho dù như thường, có thể vừa tiến vào Lãnh Phi thân thể. Tử kiếm mã ở trên ngăn cách hắn cảm ứng, triệt để mất đi, phải biết mỗi một kiếm đều là hắn tinh khí thần cùng tuổi thọ ngưng tụ. Là tiêu tốn giá cả to lớn, thiên lôi khiến không tùy tiện vận dụng, cũng là này cố, nếu không là Lãnh Phi, hắn cũng sẽ không triển khai, bình thường thủ đoạn đã đầy đủ ứng phó người bên ngoài. Nhưng là hai kiếm đều mất đi. Để hắn tâm thương yêu không dứt, cũng đau lòng không ngớt. Lúc này Lãnh Phi quả nhiên có gì đó quái lạ, dĩ nhiên không sợ tử lôi kiếm. Tử lôi kiếm bản thân đến vừa vặn chí dương đến liệt, trực tiếp đem người biến thành thịt khô. Có thể Lãnh Phi không chỉ không ngại, phản mà hành động như thường, không có mê hoặc. Lúc này càng đáng sợ, Lãnh Phi chậm rãi buông tay xuống, bình tĩnh mà nói, một lần hai lần, không thể luôn mãi lại bốn. Hoàng môn chủ, ta đã đủ rất khoan dung, lại ngu xuẩn mất khôn, chớ trách ta vô tình. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút xa xa thung lũng, than thở, nói thật, ta cũng không muốn bằng thêm giết chóc. Đáng tiếc nha, hắn lung lay đầu một bước, tiếc hận dáng dấp. Lúc này ở Hoàng Kính Vũ trong mắt chính là làm bộ làm tịch. Trái lại càng làm cho hắn giới sợ. Biết trước mắt đến thời khắc mấu chốt, Hoàng Kính Vũ trầm giọng nói, Lãnh Phi, ngươi nếu có thể đỡ được phía dưới một đòn, ta liền đưa ở trên hai ngọn hộ hồn đăng. Được, thoải mái, Lãnh Phi mỉm cười nói, ngươi cái này lệnh bài cũng quay về ta. Không thể, Hoàng Kính Vũ nói, Lãnh Phi cười cợt, ngươi cảm thấy có thể thủ được. Ngươi đạt được cái này cũng không dùng. Hoàng Kính Vũ cắn răng nói, hộ hồn đăng đưa thôi. Thiên lôi khiến nhưng đưa không được. Đây là tử lôi môn mạnh nhất bảo vật. Không thể sai sót. Lãnh Phi cười cợt không nói thêm nữa. Ra tay thôi. Hoàng Kính Vũ cắn phá ngón trỏ. Lấy máu đồ với thiên lôi khiến ở trên. Nhất thời thiên lôi khiến bay lên một luồng khí tức. Lãnh Phi vi hí mắt. Trong đầu của hắn lôi ấn càng phát ra hoạt động. Tử mang lấp lóe kịch liệt. Hình như muốn nhảy ra đầu óc bình thường. Luồng hơi thở này bốc lên. Xoay quanh mà lên. Trực hướng bầu trời mà đi. Ngưng tụ không tan. Vẫn hướng về ở trên. Lãnh Phi có thể cảm ứng rõ ràng đến hơi thở này. Làm như một luồng lôi khí. Rồi lại cùng lôi khí không giống. Hắn suy đoán đây tự là bên trong lôi. Cùng thiên lôi không giống. Rồi lại giống nhau đến mấy phần. Quả nhiên thần diệu, hắn âm thầm than thở, thế nhân trí tuệ thực sự không thể coi thường. Âm âm, bầu trời một đạo tử lôi hàng hạ, hình như một cái tử long hàng hạ, uy thế hơn xa lúc trước rắn bạc, rơi xuống thiên lôi khiến ở trên sau đó, không có mã ở trên bắn ra, mà là không ngừng mà hướng về thiên lôi khiến bên trong chui vào. Hoàng Kính Vũ tay phải chủ quản thiên lôi khiến, tay trái nắm một cái kỳ dị thủ quyết, chân hạ thúc động, lại không nhằm phía Lãnh Phi, mà là ở tại chỗ lấp lóe. Hắn bước ra thứ bảy bộ sau đó, giữa trường xuất hiện bảy cái bóng người của hắn, hình như triển khai thuật phân thân bình thường. Lãnh Phi cau mày nhìn chằm chằm, mơ hồ cảm thấy, lúc này chẳng lẽ là mình kiếp trước nghe nói vũ bộ. Bảy cái thân hình bỗng nhiên ngưng lại, hóa thành một người, quanh người hắn tử mang lấp lóe. Nhưng mà sau những này tử mang một hồi tiến vào thiên lôi khiến bên trong. Thiên lôi khiến nhất thời tử diễm hừng hực, hình như một đoàn ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt. Nhưng mà sau thúc lại một hồi thu lại, lu mờ ảm đạm, thiên lôi khiến ném, trong nháy mắt đến Lãnh Phi ngực. Lúc này một hồi thật nhanh tuyệt luôn, dĩ nhiên so với lúc trước đều phải nhanh mấy phần, Lãnh Phi thậm chí không thể tới kịp triển khai lôi ấn. Thiên lôi khiến đánh trúng hắn trong lòng, phá tan hắn thân ở trên lồng ánh sáng, nhưng mà sau tiến vào hắn trong lòng, Lãnh Phi thấp đầu nhìn một chút cắm vào ở ngực thiên lôi khiến, lại ngẩng đầu nhìn một chút Hoàng Kính Vũ. Hoàng Kính Vũ lộ ra đắc ý vẻ mặt, lần này nhìn ngươi còn chết không chết. Sắc mặt hắn thương bạch, tiều tụy ảm đạm, cả người hình như già rồi mười mấy tuổi, nhưng dương dương tự đắc, đòn đánh này mới là chính mình mạnh nhất một đòn. Hắn chắc chắc có thể giết đến đi Lãnh Phi, bây giờ nhìn lên, cũng là thành công, Lãnh Phi tu vi thâm hậu. Có thể thiên lôi khiến đâm vào hắn trong lòng sau đó. Hội trong nháy mắt hủy diệt trái tim. Tu vi mạnh hơn, cũng không có cách nào sống tiếp. Chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ tu vi buộc trụ một hơi. Miễn cưỡng nói hai câu mà thôi. Lần này chung quy là chính mình thắng. Hắn khó nén đắc ý vẻ mặt. Thực sự bởi vì cái này Lãnh Phi vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Sớm biết tựu không tập hợp cái này náo nhiệt, không cùng Trích Trần Khuyết nịnh hót cái gì hộ hồn đăng. Hắn tâm hạ hơi ảo não, lại thở ra một hơi, rốt cục giải quyết đi. Lãnh Phi nhìn Hoàng Kính Vũ, lấy ra hộ hồn đăng đi. Hoàng Kính Vũ xì cười lên, người đã chết rồi, xem như là thua, lấy cái gì hộ hồn đăng. Lãnh Phi cau mày, chết rồi. Hắn đem thiên lôi khiến rút ra, không dính một giọt máu, nhưng mà sau thu vào trong tay áo, cười cười nói, cái gì chết, không thể, Hoàng Kính Vũ quát lên. Hắn mất đi cùng thiên lôi khiến cảm ứng. Hơn nữa nhìn Lãnh Phi trong lòng, dĩ nhiên không có vết thương. Lãnh Phi cười cợt, lệnh bài ta tự thu rơi xuống. Lấy ra hộ hồn đăng, ta liền rời đi. Nếu không thì, hắn lung lay đầu, ta cũng không muốn xuống tay ác độc. Hoàng Kính Vũ sắc mặt âm trầm cực kỳ, giao ra thiên lôi khiến. Không thể, Lãnh Phi lắc đầu nói, có nộp không hộ hồn đăng? Không thể, Hoàng Kính Vũ nói, Lãnh Phi thở dài một hơi, chung quy vẫn là như vậy, cái kia liền chớ trách ta vô tình. Vù, thiên địa run lên, theo sau một ngón tay hàng hạ, không giống nhau. Không chờ Hoàng Kính Vũ nói chuyện, dĩ nhiên đem hắn ép vào trong hố sâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.